Đúng lúc này, nàng cũng dục dịch, chuẩn bị đánh vỡ một ít thần ma trụ. Cùng thần ma tác chiến thời điểm, Dương Kỳ xuất thủ. Dương Kỳ cái này vừa ra tay, toàn bộ đại điện liền lâm vào điên cuồng vòi rồng bên trong. Mỗi một căn thần ma trụ đều bị gặp phá hư, rất nhiều ma thần dục dịch, có rõ ràng một chút đột phá phong ấn đi ra. Hắc hắc cười to, ha ha, rốt cục đột phá phong ấn, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng rồi, rõ ràng lần này đánh vỡ nhiều như vậy phong ấn, ngươi thật sự cho rằng có thể đem chúng ta giết chết. Lập tức tầm đó, quần ma loạn vũ, tất cả ma khí bừng bừng phấn chấn, đánh vỡ tuyên cổ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên ma cổ bảo cùng một chỗ phá tan. Không tốt, hắn là nổi điên rồi, như thế nào có thể một chút mở ra tầng thứ nhất toàn bộ phong ấn, ở trong đó đúng là có trên trăm phong ấn. Thiên ma thần lời nói lão tổ A, Hàn Linh kiếm tổ trong nội tâm đại khủng bố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644. Sát sinh vương Hàn Linh kiếm tổ thật là sợ, sợ hãi. Nhiều như vậy thần ma chủ cùng nhau nổ tung, trong đó phong ấn ma thần lúc đầu ít cũng trăm đầu, cứ như vậy toàn bộ đi ra, chân có thể đem một ngũ đẳng trở lên tiên giới cũng hoàn toàn hủy diệt. Nàng một sát na, cơ hồ có dũng khí chạy đi bỏ chạy đi ý nghĩ, thật sự là quá dọa người rồi. Không cần sợ, những thứ này ma thần lão tổ cũng là của ta thức ăn, thôn thiên vương, phủ xuống sao? Dương Kỳ thanh âm vang dội, ngay lập tức trong lúc, một cái khổng lồ hỗn độn cổ xà xuất hiện ở không trung, mở cái miệng rộng, tạo thành hủy diệt tính nước xoáy, trực tiếp cắn nuốt, thôn thiên đại trận ngưng tụ thành hình, bốn bề đều là hỗn độn. Cả cái thế giới lần nữa trở lại thiên địa còn không mở lúc trước trong thế giới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, một đầu đầu ma thần vừa mới bài trừ phong in ra, tự nổ tung hóa thành phấn vụn, kêu thảm, bị nuốt vào trong bụng. Dương Kỳ bổn tôn đứng ở cổ xà trên đỉnh đầu, cười ha ha trong lúc, trên đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, bát bộ long giới lối đi bị mở ra. Vô số long khí chút xuống tới, chuyển thành đặc thù thể chất, cải biến thân thể của hắn. Hắn hơi chút nhất lưu chuyển, cường đại đặc thù thể chất bộc phát. Vị lai giả, mệnh vận hư vô giả, luân hồi giả ba tầng thân phận hoàn toàn ngưng tụ thành một đoàn. Ở sau lưng của hắn, một đạo huyền công xuất hiện, ngay sau đó, còn dư lại ba đường thiên long, mãnh liệt run rẩy, phóng lên cao, phát ra tới quỷ khúc thần hào hư vô cái bóng. Hàng dài ngưng tụ thành công. Theo sau, vừa hàng dài ngưng tụ thành công, bát bộ long bên trong, thiên long bộ, chân long bộ, thần long bộ, minh long bộ, cốt long bộ, u long bộ, ma long bộ cũng hoàn toàn ngưng tụ ở sau lưng mình. Duy chỉ có còn dư lại một điều cuối cùng long, bát bộ giới bên trong, thần bí nhất, cường đại nhất, hung mãnh nhất, có can đảm cùng chư thần tác chiến, đà long, còn không ngưng tụ đi ra. Đà Long, trong truyền thuyết, chính là Long Chi Thủy Tổ, Long Chi Chân Cương, Long Chi Bản Nguyên. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại, khai sáng Phật môn, được xưng Phật Đà Người, chính là trong Long tộc một vị Đà Long. Đà Long Đà, cũng chính là Phật Đà Đà. Oanh Long, Dương Kỳ mạnh mẽ giống to. Đà Long trên đời, Phật Đà Chi Long. Nhất thời trong lúc, thân thể của hắn nơi bay loạn, đánh chết còn dư lại ác ma. Có một chút ác ma lão tổ bị bao phủ ở thôn thiên đại trận bên trong, đau khổ chống lại đại trận lực hấp dẫn lượng. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là bị Dương Kỳ như vậy vừa bay vụ, nhất thời bị giết chết một mảng lớn. Trời ạ, Hàn Linh kiếm tổ hoảng sợ nói, làm sao có thể, tầng thứ nhất này cổ bảo chỗ sâu nhiều như vậy lão tổ a, cứ như vậy bị giết chết, giống như trứng gà giống nhau vỡ rớt a. Những thứ này lão tổ đều là thần thoại cảnh giới, chính là nhân vật a, hắn rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Hơn trăm tôn thần thoại lão tổ cứ như vậy không ngừng bị giết chết, ma khí quay cuồng, giả thuyết thần cách đầy trời bay loạn. Những thứ này giả thuyết thần cách đều là thần thoại pháp tắc ngưng tụ thành tinh hoa, người bình thường căn bản không cách nào dung nạp tu luyện, chỉ có Dương Kỳ mới có thể luyện hóa những thứ này giả thuyết thần cách, hóa thành bát bộ thần quyền động lực, mở ra bát bộ thiên giới, hết sức hấp thu vũ trụ năng lượng cùng pháp tắc. Đà Long ngưng tụ, lần nữa giống to, nhất thời sở hữu ác ma lão tổ toàn bộ nổ tung, giả thuyết thần cách ngưng tụ chung một chỗ ở, dung nhập vào Dương Kỳ thân thể, hừng hực thần hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Này thần hỏa ở thiêu đốt trong lúc, một điều cuối cùng vĩ đại long ngưng tụ thành công. Nhất thời trong lúc, vạn long trỗi lên, kim quang hàng tỷ bắn nhanh mà đến, hư không chỗ sâu, vô số nguyên khí ngưng tụ thành long chữ. Những thứ này long chữ tất cả ra chỉ ở tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ bát bộ đại viên mãn. Đây là từ trước tới nay, trong long tộc, người tu luyện tới đạt bát bộ đại viên mãn loài người. Bát bộ thần quyền, lại tu luyện thành công. Hàn Linh kiếm tổ cảm giác mình cả đời này kinh ngạc, toàn bộ cũng dùng hết. Biết cái này, Hoàng Vĩ Lai, sau, kỳ tích nhiều lần phát sinh. Có lẽ, hắn thật có thể đủ xâm nhập trong đó, tìm kiếm được chúng ta chấn giới bảy kiếm. Hàn Linh kiếm tổ trong lòng vừa động. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đã dần dần thu thần công, trong cơ thể hơi thở càng ngày càng sôi trào. Bát bộ thần quyền đại viên mãn, chỉ bằng mượn này thần quyền, có thể trực tiếp mở ra bát bộ thiên giới lối đi, truyền lại năng lượng xuống tới, cùng người đối địch, phối hợp ngũ hành thần cấp khí công đại viên mãn, cơ hồ là vĩnh viễn lập tại thế bất bại. Không lại, này hai môn thần quyền tăng lên, cũng không như thần tượng chấn ngục kình, chẳng qua là thần tượng chấn ngục kình đại thánh tế thật sự là quá tiêu hao chân khí. Tầng thứ nhất thiên ma cổ bảo, trống trơn, không còn có bất kỳ ma khí, vốn là muốn đột phá phong ấn đi ra ngoài gây sóng gió ma thần toàn bộ cũng bị đánh chết. Dương Kỳ bằng lực lượng một người, hoàn thành thánh kiếm thiên tiên giới lịch đại tổ sư cũng không có hoàn thành chuyện tình.